Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng Khuynh quay đầu nhìn anh. Anh muốn làm gì? Mộ Nguyệt Sâm chậm chậm quay qua. Mắt sáng lên nhìn cô. Như là nhìn thấy linh hồn cô. Nhà đầu, ca lẽ em ca phát hiện. Đối với chuyện của Khương Viên, em phản ứng rất lạ sao? Lạ, lạ cái gì? Hạ Băng Khuynh bị anh nhìn đến ca tự nhiên. Em đang ghen, tôi mới ca có. Hạ Băng Khuynh cười mỉa, quay đầu, che sự chột dạ trong mắt. Ca có tại sao vứt bánh kem đi? Tại SK bắt máy. Tại sao tức giận như vậy? Em dám nói đây là ca ghen. Hạ Băng Khuynh, em yêu anh rồi. Đúng ca, giọng điệu khẳng định. Cô cười híp mắt quay lại nhìn anh. Rất bình tĩnh nói. Tôi vứt bánh kem vì tôi sợ có kiến. Ca nhận điện thoại vì để trong cặp. Mà tôi đang dạo phố. Cho nên ca nghe thấy. Còn về chuyện tức giận. Mắt nào anh thấy tôi tức giận? Mắt trái hay phải? Mộ Nguyệt Sâm cong môi. Mắt sáng lên. Chỉ có nói dối mới cố gắng làm cho nó hoàn hảo. Cớ của em quá hoàn hảo. Nghe liền biết là nói dối. Ha, nhìn bộ dạng kiêu ngạo chiến thẳng của anh. Hạ Băng Khuynh cười khan hai tiếng. Mỉa mai, Mộ Nguyệt Sâm anh quá là tự luyến ca thuốc chữa. Đây cũng là bệnh, đừng từ bỏ chữa trị. Giọng cô vừa dứt, tay dài của Mộ Nguyệt Sâm đưa qua. Nắm lấy cổ cô, nghiêng đùa, bá đạo áp xuống. Hôn lên môi cô, ca cho cô cơ hội phản kháng. Hôn triền miên. Chút nữa là ca thở nổi. Anh thả cô ra, rời môi cô. Hạ Băng Khuynh hít vài hơi lớn. Tức đến đánh lên người anh. Anh hỗn đản lưu manh. Mộ Nguyệt Sâm tiếp lấy tay cô. Kéo cô gần hơn. Giọng thấp triền miên. Hôm đó ở vòng đu quay anh ca phai từng nói với em. Kêu e nghĩ kỹ việc gả cho anh. Anh ca đùa với em. Hạ Băng Khuynh, nếu có một ngày muốn kết hôn. Cô dâu nhất định là em. Sau đó đồng thời có một đống tình nhân đúng ca. Hạ Băng Khuynh hỏi ngược lại. Ở gần nhau vậy. Giọng cũng dịu dàng hơn. Nhưng cô ca vì vậy mà bị động lòng. Khương Viên ca phai tình nhân của anh. Mộ Nguyệt Sâm quyết đoán nói. Tôi biết. Tình cũ. À. Ca đúng. Các người vẫn còn quan hệ. Ngoài cô ta. Anh chắc còn nhiều phụ nữ. Người đờ si gọi là. Bạn tốt, Ôn Tử Tích, nữ chủ nhân của đôi giày trong phòng nghỉ. Mộ Nguyệt Sâm, tuy tôi ngốc, nhưng tôi biết đàn ông biết nói dối. Bây giờ cô cái gì cũng ca tin, đặc biệt là người Mộ gia. Mộ Nguyệt Bạch bình thường ôn nhu vậy mà là hồ ly giảo hoạt. Hơn nữa Mộ Nguyệt Sâm vốn là người ca thể nhìn thấu. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm trở nên hưng phấn. Ca nhìn ra, em đối với chuyện của anh quan tâm nhiều vậy. Trong tâm lý học chuyện khiến người khác càng chán ghét càng nhớ lâu. Hạ Băng Khuynh ca nhanh ca chậm phản bác. Chán ghét, Mộ Nguyệt Sâm nhíu chặt mày. Trong tim em định vị anh như vậy. Ca lẽ ca phai sao? Đàn ông như anh, kiêu ngạo tự đại. Đối với phụ nữ cũng vậy. Đương nhiên rồi, người như tôi ca biết điều. Kiên nhẫn của anh rất nhanh dùng hết. TRC khi kiên nhẫn của anh dùng hết chắc muốn dụ tôi lên giường. Cái gì cưới ca cưới? Đợi anh như ý rồi. Rất nhanh lại lạnh nhạt. Sau đó nữa, sẽ biết thành tồn tại như Khương Viên. Tùy ý bị anh kêu là đến. Mà anh, lại sẽ tìm phụ nữ anh có hứng thú khác. Hạ Băng Khuynh ca chú ý đến ánh mắt lạnh như muốn giết người của anh. Một hơi nói hết lời trong lòng ra. Cách chương.